Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 55. Một tuần sau, Bạch Liên Hoa theo Chu Bạc Viễn kia nghe được một cái tình thiên phích lịch tin tức. Sở Diệc cùng Trịnh Thanh Ca muốn đính hôn. Bạch Liên Hoa chính cân nhắc, Sở Diệc đáp ứng cùng Trịnh Thanh Ca đính hôn, là vì nhường nữ chính buông tha cho hiện tại hủy dung gãy xương hắn. Hay hoặc là, châm đối nàng còn chưa có cân nhắc minh bạch, liền nghe thấy Chu Bạc Viễn nói, bọn họ liền tuyển tại Hạ Chu thứ 7 đính hôn, chúng ta không bằng cùng nhau làm tốt, ngươi thanh tỉnh một điểm mà đi. Bạch Liên Hoa phi thường sụp đổ. Nàng nghĩ tới là một cái quan hệ đơn giản, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ vị diện, vì sao nhiệm vụ càng ngày càng khó, kịch tình phát triển càng ngày càng không thể tưởng tượng. Ta thật thanh tỉnh, Chu Bạc Viễn nói tiếp nói, hợp tác đồng bọn như vậy quan hệ, ta cảm thấy không đủ tin cậy, một khi không có ích lợi sử dụng, chính là năm bè bảy mảng, nhưng là vợ chồng liền bất đồng. Ở trên luật pháp có phải cộng đồng gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Liên tính ngươi hối hận, cũng không phải muốn đi thì đi, hắn nói lời này khi cười. Liên cùng hắn bình thường cười giống nhau, nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy rất xa, hai mắt bình tĩnh tựa hồ cùng thế vô tranh, khả nói ra lời nói lại làm cho nàng mơ hồ lạnh cả người. Này thích Beethoven âm nhạc nhã nhặn nam nhân. So với hắn trên mặt biểu hiện muốn đáng sợ nhiều lắm mà đi, không được. Bạch Liên Hoa cự tuyệt đề nghị của hắn, nói, ta là phải làm sở phu nhân. Chu Bạc Viễn theo ghế làm việc đứng lên, đem một lần nữa định ra tốt kế hoạch thư lấy đến Bạch Liên Hoa trên bàn công tác. Hắn một tay chống tại trên mặt bàn, một tay kia chi ở của nàng ghế tựa, hình thành một cái nửa khép không gian đem nàng thu nạp ở bên trong. Hắn nói, yên tâm đi, của ta hợp tác đồng bọn, y theo kế hoạch của ta, ta sẽ cho ngươi lên làm chân chính sở phu nhân. Bạch Liên Hoa lực chú ý đặt ở kế hoạch trong sách. Bởi vậy không có nghĩ lại lời nói của hắn ngữ, phần này kế hoạch thư so với trước kia phân càng cặn kẽ một điểm. Bất quá đại khái nội dung vẫn là giống nhau, giống như không có ta sự tình gì. Bạch Liên Hoa thật nghiêm cẩn chỉ ra kế hoạch trong sách vấn đề. Mỗi một điều nhường Sở Diệc mất đi sự vật kế hoạch, Chu Bạc Viễn bản thân có thể hoàn thành, nghĩ lại cũng là, Tô Vân Thư bản thể thân phận chỉ là cái vừa tốt nghiệp học sinh. Vốn liền không có gì năng lực, như vậy tính lời nói, kỳ thực này hợp tác là nàng đơn phương được lợi, cái gì đều không cần làm có thể làm sở phu nhân. Thật sự là Mỹ tư tư. Bất quá nàng cũng có kế hoạch của chính mình, đoạt hắn đại nhân vật phản diện thân phận, cho nên chuyện xấu, nàng bao, kỳ thực chuyện này ta cũng có thể. Bạch Liên Hoa xuất ra bút ở kế hoạch trong sách một cái điều. Nhìn kỹ, tuyển đánh câu, này ta cũng có thể thay lao, không cần ngươi làm một chuyện gì. Chu Bạc Viễn đem kế hoạch thư phiên đến cuối cùng một tờ, nói, đồng ý lời nói ký tên là được rồi. Thành công, người đó là không làm mà hưởng. Thất bại, chúng ta cộng đồng gánh vác. Đây là bút phi thường có lời sinh ý. Của ta hợp tác đồng bọn, mang nằm thắng đại lão quả thực là quá tuyệt vời. Bạch Liên Hoa thập phần cảm động ký tên. Vừa ký hảo, Chu Bạc Viễn liền ý vị thâm trường cười cười. Làm cho nàng có một loại dự cảm bất hảo. Sau đó nàng liền xem hắn đem văn kiện cuối cùng một trang giấy theo thập phần chi cửu vị trí hướng lên trên xốc lên, của nàng ký tên vẫn còn dừng lại ở cuối cùng một tờ. Bỗng chốc này một trang giấy sẽ không là kế hoạch thư. Trang đầu viết, đính hôn hiệp nghị thư 5 chữ. Đính hôn hiệp nghị thư là cái gì quỷ? Chu Bạc Viễn phong khinh vân đạm nói, kết hôn dù sao muốn đi đăng ký. Đính hôn liền so khá đơn giản. Hết chương.